Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện có bán hạt yến mạch nhập khẩu Úc, rất tốt để bổ sung canxi cho trẻ nhỏ, cũng như là rất tốt cho những người đang trong chế độ ăn giảm cân. Vì vậy, ai có nhu cầu mua yến mạch thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Bước từng bước lên phía trước, có nhóm người của hội huynh đệ đang chắn trước mặt anh, dưới sự uy hiếp của Trần Bình cũng lùi về sau từng bước. Tuy bọn họ đông người, thế nhưng lúc này khí thế của bọn họ lại không thể địch nổi khí thế của một mình Trần Bình. Cút, nếu không thì giết! Trần Bình lại thốt ra một câu, khí phách chèn ép người khác. Sau vài giây không ai đi khỏi. Nếu các người không đi, vậy để tôi tiễn các người đi. Khóe miệng Trần Bình nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng như ác thần Asura. Sau đó thanh kiếm trong tay anh lóe lên một tia sáng rồi vung ra, đâm thẳng vào bụng của một tên vạm vỡ đứng trước, máu tươi chảy ràn rụa. Cả thanh kiếm ở nguyên trên bụng tên vạm vỡ đó, lưỡi kiếm đang rỉ máu phía sau lưng hắn ta, quả thực là khiếp đảm. Tên vạm vỡ đó còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lúc đang ngây ngô đã bị một nhát kiếm của Trần Bình đâm xuyên qua bụng. Hắn ta cúi đầu ôm lấy chiếc bụng đang không ngừng chảy máu của mình, sau đó liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, hét lớn: "Tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi!" Chỉ trong giây lát, khóe miệng hắn ta bắt đầu rỉ máu tươi, sau đó huỵch một tiếng quỳ gục xuống đất. "Còn kẻ nào dám tiến lên phía trước, kết cục sẽ giống hắn ta." Trần Bình thản nhiên liếc nhìn một lượt người xung quanh, đôi mắt lạnh như băng, thế nhưng bản thân anh cũng không dễ chịu, nhưng lại bị chém thêm một nhát. Trong lòng sốt sắng, mong người của Trịnh Thái Mau đến, cánh tay đắc lực phía sau mà mình đã bố trí chắc cũng sắp tới rồi. Có không ít tên côn đồ đã khiếp sợ bởi ánh mắt này của Trần Bình, bắt đầu hoảng loạn định bỏ chạy. Những tên côn đồ còn lại lúc này đều nhìn nhau, do dự không biết có nên rút lui hay không. Nhưng lúc này tên Trương Thế Đức đó lại xông tới, trong tay cầm một thanh kiếm sáng loáng, chỉ vào Trần Bình gào lên: "Còn mẹ nó, chỉ có một mình nó, các người sợ cái gì? Nếu ai dám chạy, sẽ xét xử theo quy định của hội huynh đệ." "Quy tắc của hội huynh đệ?" Mọi người nghe thấy vậy đều sững sờ. Theo quy tắc của hội huynh đệ sẽ chết đấy, so với việc bị chặt tay chặt chân, mạng sống còn quan trọng hơn. Bỗng chốc, toàn bộ hơn hai tên côn đồ còn lại đều giơ gậy sắt và kiếm các loại, lại xông tới chỗ Trần Bình. Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, đôi mắt lườm Trương Thế Đức trong nhóm người đó, lại ra tay lần nữa. Lần này thanh kiếm được phóng ra khỏi tay, thanh kiếm lóe lên tia sáng trong không trung, phóng ra 3 mét, phụt một tiếng đâm thẳng vào lồng ngực một tên côn đồ bên cạnh Trương Thế Đức. Trên cánh tay người này xăm hình hai con rồng xanh, có lẽ lai lịch không tầm thường, cũng là một tên đầu sỏ nhỏ trong hội huynh đệ. Thế nhưng lúc này đôi mắt lại trợn tròn nhìn thanh kiếm nhuốm máu trên lồng ngực, sau đó miệng phụt một tiếng phun ra máu tươi. Chết rồi, người đàn ông này chết trước mặt Trương Thế Đức như vậy. "Chém cho tao, chém chết nó!" Trương Thế Đức phẫn nộ, đây là đang uy hiếp ông ta, rõ ràng là đang uy hiếp ông ta. Vừa dứt lời, mấy tên vạm vỡ liền cầm những thanh kiếm sáng loáng xung phong liều chết. Trần Bình không hề sợ hãi, giơ kiếm trong tay lên, vùng xuống theo tiếng động. Xoẹt một tiếng, một cánh tay đầy máu đã bị chém đứt, xoay vài vòng trong không trung, máu bắn tung tóe xuống đất như một con cá chết. "A!" Một tiếng kêu thảm thương, trong chớp mắt đã ngã gục xuống đất, toàn thân co giật. Mấy tên vạm vỡ khác lúc này nhìn thấy khung cảnh tàn bạo đó, tất cả đều ngây ra tại chỗ, giơ kiếm nhìn nhau, ai cũng không dám bước lên phía trước một bước. "Còn mẹ nó, xông lên cho bố mày, chém chết nó, ai chém chết nó, bố mày sẽ thưởng cho người đó hơn 300 triệu. Trong lòng Trương Thế Đức bừng lên ngọn lửa giận dữ, chưa từng phẫn nộ và sợ hãi như hôm nay. Ông ta phẫn nộ là vì người đàn ông trước mắt này lại liên tục chém bị thương những người anh em vỏ sinh ra từ của mình. Sợ hãi là vì năng lực của đối phương vậy mà lại lợi hại như thế. Hơn nữa, ánh mắt đó của cậu ta, đôi mắt nhìn thấu linh hồn đó, khiến Trương Thế Đức run rẩy từ tận đáy lòng. Người này không thể để sống sót được, bắt buộc phải giết thôi. 1,5 tỷ. Trường Thế Đức gào lên, mức thưởng lớn tới mức hấp dẫn người khác. Trong chớp mắt, hơn 20 người còn lại toàn bộ đều như phát điên xông tới chỗ Trần Bình. Nhất thời, những tiếng thanh kiếm va vào nhau không ngừng vang lên. Trần Bình không sợ hãi, dáng vẻ như bậc đế vương, giơ kiếm chặn lại thanh kiếm của hai tên vạm vỡ vùng tới, sau đó đẩy mạnh liền xô ngã vài người. Đồng thời, anh tung người vọt lên, nhảy lên cao, tung cước quét ngang, đá bay hai người, toàn bộ đều bay ngược ra ngoài, nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Vài chiêu đơn giản đã khiến mọi người khiếp sợ. Còn mẹ nó, bản lĩnh lại ghê gớm như vậy sao? Đây là câu hỏi của tất cả mọi người. Người đàn ông đối diện quá mạnh, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Một tay Trần Bình cầm kiếm, khóe miệng nhếch lên, bỗng quay đầu nhìn sang Giang Uyển phía sau cửa xoay, bỏ thứ vừa dùng để chặn cửa ra, mỉm cười nói, tôi đưa cô ra ngoài. Vốn dĩ khắp người Giang Uyển còn đang run rẩy, lúc này nhìn thấy ánh mắt khiến người khác yên tâm đó của Trần Bình, trong lòng bỗng rung lên, siết chặt bàn tay lại dưới sự chú ý của tất cả mọi người, chậm rãi bước ra khỏi khách sạn. Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như thiên sứ rơi xuống trần gian này, trong đôi mắt của nhóm người hội huynh đệ này đều lộ ra sự hung hãn. Đây là người phụ nữ mà ông Đức muốn. Thế nhưng sát thủ như Trần Bình lại ở bên cạnh cô, ai dám manh động? Tuy bọn họ là côn đồ lưu manh, thế nhưng vẫn rất trân trọng mạng sống. Bọn họ biết rằng chỉ cần có người có chút hành động lạ với người phụ nữ đó, bọn họ chắc chắn sẽ có kết cục giống như những người anh em đang nằm gục dưới đất. Giang Uyển bước trên đôi giày cao gót, phát ra những tiếng cộc cộc có vần điệu như diễn tấu trên phím đàn piano, bước đến bên cạnh Trần Bình trong bộ dạng có chút hoang loạn. Suy cho cùng, cô chỉ là một người phụ nữ, trong không khí chỉ toàn là mùi máu tanh, trên mặt đất đều là những cánh tay bị đứt lìa đẫm máu. Mấy lần cô không kìm nén được định nôn mửa, thế nhưng cô đều đã kiềm chế lại. 30-40 người cầm kiếm chém người giữa ban ngày ban mặt, trên mặt đất là một đống hỗn độn, máu tươi tung tóe. Nếu hôm nay không phải vì có Trần Bình ở đây, cô khó tưởng tượng rằng mình sẽ có kết cục như thế nào. Trần Bình nhìn Giang Uyển đứng bên cạnh, trên mặt luôn nở nụ cười dịu dàng. Chỉ như vậy, dưới con mắt dõi theo của mọi người, Trần Bình giơ tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Giang Uyển. Toàn thân Giang Uyển khẽ rung lên, cô có chút khó tin nhìn Trần Bình. Trần Bình còn là người chồng vô dụng đó sao? Từ khi nào anh lại có bản lĩnh như thế, như sát thủ trong phim vậy? Trần Bình cười nắm tay Giang Uyển, hỏi một câu. Cô đã chuẩn bị xong chưa? Hàng lông mày lá liễu của Giang Uyển giãn ra, thở phào một hơi nói. Chuẩn bị xong rồi. Sau đó, Trần Bình liền đưa Giang Uyển bước từng bước ra ngoài dưới ánh mắt chú ý của mọi người. Được Trần Bình nắm tay, trong lòng Giang Uyển có một cảm giác khác lạ. Sự bất an trong lòng cũng đã tan biến mất. Đám côn đồ phía trước bọn họ toàn bộ đều sợ hãi tự nhường ra một con đường. Tất cả mọi người đều không dám làm gì người đàn ông này. Bọn họ sợ rồi. Trên người Trần Bình toát lên vẻ máu lạnh như sát thủ, khiến bọn họ đang run rẩy từ tận xương tủy. Trương Thế Đức siết bàn tay chặt đến nỗi tím tái, một tay cầm kiếm chỉ vào Trần Bình đang bước tới phía ông ta gào lên. Chém cho tao, ai chém chết nó, người đó sẽ làm đội phó. Vừa hạ lệnh một câu, cuối cùng cũng có người hành động. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, người đó liền bay ngược ra ngoài, huỵch một tiếng, lăn lộn vài vòng trên mặt đất rồi bất tỉnh nhân sự. Thấy những người anh em không ngừng lùi về sau đó, trong lòng Trương Thế Đức chỉ toàn là ngọn lửa giận dữ. Ông ta giơ thanh kiếm trong tay, tự đứng lên phía trước, thét lên. Bố mày chém chết mày! Keng, tiếng kiếm va chạm vào nhau một cách vang dội, thanh kiếm bị gãy trong không trung, sượt qua một đường vòng cung đẹp đẽ. Sau đó rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng keng keng lanh lảnh. Trần Bình một tay cầm kiếm, kẻ lên cổ Trương Thế Đức, lưỡi kiếm nhúa máu, cứa ra một vệt máu trên cổ ông ta. Mũi kiếm đang tí tách, nhỏ từng giọt máu tươi. Toàn thân Trương Thế Đức đang run rẩy, tay trái vẫn giữ nguyên tư thế cầm kiếm. Thế nhưng thanh kiếm trong tay đã gãy từ lâu. Trương Thế Đức lúc này, mồ hôi điên cuồng tuôn ra như thác trên đầu. Khoảnh khắc này, ông ta mới thực sự cảm nhận được cái chết cận kề. Khắp người ông ta đều run lẩy bẩy, đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Người đàn ông đó, trên người toàn máu tươi, dắt tay người phụ nữ xinh đẹp kia kề kiếm lên cổ ông ta, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại bình tĩnh như vậy, như thể ngay sau đó có thể lấy mạng ông ta. Trương Thế Đức nhìn thẳng vào mắt Trần Bình một lần, đã cảm thấy toàn thân lạnh toát, ánh mắt như thanh kiếm sắc lẹm đó bỗng chốc phá vỡ tuyến phòng bị cuối cùng của ông ta. Ông ta chỉ cảm thấy mình giống như đang cất bước một cách khó khăn dưới địa ngục. Khắp người ông ta đều đang run rẩy. Ông ta cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc ở khoảng cách gần sát, sợ hãi đái ướt cả quần. Thế nhưng đâu ai dám chê cười ông ta. Đây chính là phản ứng mà con người biểu hiện ra trước những người có khí thế mạnh mẽ. Mũi Trần Bình khẽ nhăn lại, lạnh lùng cười một tiếng. Ông Đức, xem ra ông cũng không sợ rồi đấy nhỉ. Thế nào, còn muốn lấy mạng tôi nữa không? Toàn thân Trương Thế Đức mềm nhũn, quần áo đã ướt đẫm bởi mồ hôi từ lâu, không còn khí thế như vừa rồi, lắp bắp nói. Không, không dám. Bây giờ ông ta chỉ muốn quỳ xuống, cầu xin sát thủ tha mạng. Lúc này ông ta vô cùng hối hận, tại sao mình lại chọc giận sát thủ, để quả thực chính là tự đào mồ chôn mình. Vì 6 tỷ rưỡi, bây giờ ông ta phải đặt cược mạng sống của mình, đặc biệt là hành vi khiêu khích Trần Bình vừa rồi của ông ta. Lúc này nhìn lại, chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Ninh Chính Hào vẫn luôn đứng phía sau, hiện giờ cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn ta không ngờ Trần Bình lại mạnh như vậy. Ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn ta liền bùng lên. Ánh mắt hung dữ lườm Trần Bình và Giang Uyển, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Đồng thời, hắn ta nhìn sang Quyền Vương Thái Phổ trên xe mình. Sự kinh ngạc trong lòng cũng dần dần nguôi ngoai. Có cao thủ như vậy ở đây, Ninh Chính Hảo không tin là Trần Bình có thể đánh bật lại. Từ đầu đến cuối, Quyền Vương Thái Phổ cũng chỉ bình thản liếc nhìn Trần Bình. Trong mắt anh ta vẫn chưa có ai có thể khiến anh ta tôn trọng. Trong lòng Trương Thế Đức cũng hoảng loạn, đặc biệt là bị người khác kề kiếm lên cổ. Hơn 30 người anh em của mình lại không thể đánh lại được một mình đối phương. Đây quả thực chính là trận chiến thất bại nhất của hội huynh đệ từ trước tới giờ. Lúc này Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn Ninh Chính Hào đứng ngay gần phía sau lưng Trương Thế Đức, quát lên: "Bảo người của ông nhường đường cho tôi." Trương Thế Đức run rẩy không ngừng xua tay, vừa lùi lại vừa hét lên: "Nhường đường hết cho bố mày." Ninh Chính Hào nhìn thấy động tĩnh bên đó, thấy Trần Bình cưỡng ép Trương Thế Đức bước đến chỗ mình, khuôn mặt càng thêm xám xịt. Đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt của Trần Bình, trong lòng hắn ta bỗng rùng rình, đột nhiên có chút sợ hãi lùi về phía sau nửa bước. Lúc này Trần Bình kề kiếm lên cổ Trương Thế Đức, dẫn theo Giang Uyển đứng trước Ninh Chính Hào, còn có một đám đàn em của hội huynh đệ vây xung quanh. "Ninh Chính Hào, tất cả mọi chuyện tối nay đều là một tay anh sắp đặt đúng không?" Trần Bình nhìn Ninh Chính Hào, nụ cười lạnh như băng. Nhà họ Ninh lòng muông dạ thú nên tiêu diệt. "Trần Bình, anh không thể vu oan cho tôi được, tôi chỉ đi ngang qua thôi." Ninh Chính Hào cười không biết xấu hổ, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Giang Uyển xinh đẹp khiến người khác rung động. Tất cả mọi chuyện mà hắn ta làm tối nay đều là vì muốn có được người phụ nữ này, giành được công ty thuốc Tất Khang. Cho nên hắn ta đã đặc biệt trả một cái giá đắt để mời Quyền Vương Thái Phổ tới. Hắn ta không cho phép bất kỳ sự cố nào xuất hiện trong thời khắc quan trọng này. Cho dù Trần Bình là một biến số, vậy thì xóa bỏ biến số này đi là được. "Ha ha, đi ngang qua, quả nhiên là vô liêm sỉ." Trần Bình cực kỳ khinh bỉ nói. "Anh thử mắng thêm một câu nữa xem." Ninh Chính Hào nổi cơn thịnh nộ. Lúc Giang Uyển trông thấy Ninh Chính Hào, cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, lạnh lùng nhìn hắn ta, trong ánh mắt có chút phẫn nộ. "Ninh Chính Hào, có phải anh gây ra những chuyện này không?" Giang Uyển tức giận ép hỏi. "Tại sao anh phải làm như vậy?" "Còn không phải vì cô, vì Tất Khang sao?" Ninh Chính Hào cũng hoàn toàn trở mặt, lộ ra bản mặt bẩn thỉu ẩn giấu dưới bộ vest và giày da của hắn. "Tất Khang của các người chẳng qua cũng chỉ là một công ty nhỏ của Thượng Giang, lại dám phản đối ý của nhà họ Ninh tôi. 60%, bây giờ Ninh Chính Hảo tôi muốn toàn bộ lợi nhuận của Tất Khang, đương nhiên cả cô nữa." Để giành được Giang Uyển, để diệt trừ Trần Bình, Ninh Chính Hảo đã chi ra số tiền lớn, cho nên hắn ta quyết không thể để Trần Bình bình yên vô sự rời khỏi. Sau khi hắn ta nói xong, còn nhìn sang Quyền Vương Thái Phổ ngồi trong xe. Đây chính là lý do mà hắn ta tự tin. Có một cao thủ Thái Lan giết người không chớp mắt ở đây, Ninh Chính Hảo vô cùng yên tâm. Hắn ta đã chuẩn bị sẵn để nhìn cảnh Trần Bình quỳ trên mặt đất cầu xin mình tha thứ, đặc biệt là Giang Uyển. Ninh Chính Hảo đã khao khát bấy lâu nay, sao có thể ôm ấp với tên vô dụng như Trần Bình? Điều này khiến hắn ta rất phẫn nộ. Trần Bình lạnh lùng cười, đạp một đá bay Trương Thế Đức, giơ kiếm trong tay vung sang phía cổ Ninh Chính Hào. Ninh Chính Hào sợ hãi đến mức liên tục lùi về sau, trợn tròn mắt hét lên: "Thái Phổ, cứu tôi!" Thế nhưng tốc độ của Trần Bình quá nhanh, Ninh Chính Hào còn chưa nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy trước lồng ngực mình lạnh toát, áo vest và cả áo sơ mi đã bị chém rách, mảng da bụng trắng bóc của hắn ta lộ ra. Ninh Chính Hào sợ hãi đến mức ngồi phịch mông xuống đất, ngượng ngùng ôm bụng mình lại, phẫn nộ lườm Thái Phổ trong xe gào lên: "Giết anh ta cho tôi!" Cửa xe mở ra, Quyền Vương Thái Phổ bước ra, thân hình anh ta vô cùng cao to, cao hơn Trần Bình một cái đầu, cơ thể cực kỳ cường tráng, chân tay vạm vỡ, đặc biệt là vết sẹo trên khuôn mặt đó càng khiến người khác khiếp sợ. Cao thủ xuất hiện mang theo một khí phách lạnh lùng. Quyền Vương Thái Phổ bước từng bước tới, mỗi bước chân như thể đang dẫm đạp trong lòng mọi người, bầu không khí ngột ngạt tới mức khiến người khác khó thở. Một luồng sát khí dữ dội toát ra từ trên người anh ta, ai cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tên này đã từng vào sinh ra tử. Điều này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với hơn 30 tên côn đồ mà Trương Thế Đức đưa tới. Trương Thế Đức khó khăn bò dậy từ dưới đất, lúc này dưới sự nâng đỡ của đám đàn em liền nấp sang một bên. Đương nhiên ông ta nhận ra tên Thái Phổ này là một cao thủ, hơn nữa là một cao thủ đẳng cấp. Khóe miệng anh nở nụ cười lạnh lùng. Anh rất mạnh, thế nhưng cũng phải dừng bước tại đây thôi. Từ đầu tới cuối, Trần Bình vẫn nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Giang Uyển. Cho dù trong lòng cô rất bất an, thế nhưng lúc này cũng dần yên tâm. Có anh ở đây, dường như tất cả đều không phải vấn đề. Ninh Chính Hào cười thầm nhìn sang Trần Bình, đứng dậy từ dưới đất, hùng hãn chỉ vào Trần Bình hét lên. Giết anh ta! Giết anh ta! Quyền Vương Thái Phổ đứng cách 2 mét phía trước mặt Trần Bình, dùng vốn tiếng Trung bập bẹ nói. Một là anh tự chặt hai tay, hai là tôi sẽ ra tay giúp anh. Ngông cuồng, đây có lẽ chính là khí phách của Quyền Vương Thái Phổ. Anh ta là cao thủ Muay Thái, là tên tội phạm bị ba nước truy nã, đã sáng lập nên huyền thoại 100 trận liên tiếp không bị đánh bại. Trong mắt anh ta, tất cả đều là run rế. Nghe thấy lời này, Ninh Chính Hào không kìm được mà siết chặt nắm đấm. Quả nhiên là mình đã tìm đúng người. Bây giờ hắn ta chỉ muốn Thái Phổ mau chóng chặt đứt hai cánh tay của Trần Bình. Trần Bình nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Giang Uyển, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị. Anh nhận ra tên to con này rất mạnh, mình không phải đối thủ của anh ta. Không ngờ Ninh Chính Hào lại gọi loại người như vậy tới. Uyển Nhi, tôi sẽ chặn anh ta lại, cô đi đi. Trần Bình nhìn hai bên đầu phố và cuối phố, người vẫn chưa tới sao? Giang Uyển nghe thấy câu này, trong lòng hoảng loạn, túm chặt lấy cánh tay của Trần Bình, hỏi. Trần Bình, anh định làm gì? Thế nhưng Trần Bình chỉ nở nụ cười tươi tắn, trên người đẫm máu, đẩy mạnh Giang Uyển ra, còn mình thì xông tới chỗ Thái Phổ. Thái Phổ nhớ mày, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, chân vừa phát lực, trong chớp mắt cả người đã bắn ra như lò xo. Mọi người đều kinh ngạc, tốc độ của Quyền Vương Thái Phổ quá nhanh, đồng thời bọn họ cũng cười thầm. Có cao thủ như vậy ở đây, Trần Bình chết chắc rồi. Thái Phổ chỉ tung cước quét ngang một cách đơn giản, đã trúng ngay vùng bụng của Trần Bình. Cả người bay ngược ra như con diều bị đứt dây. Bộp bộp, Trần Bình lăn lộn trên mặt đất vài vòng, toàn thân rã rời. Ninh Chính Hào và Trương Thế Đức trông thấy cảnh này, toàn bộ đều hưng phấn. Thằng nhãi hùng hăng này, xem ra cũng không chịu nổi một đòn. Vẫn là Thái Phổ lợi hại, chỉ một cước đã đá bay Trần Bình ra ngoài. Lúc này Giang Uyển nhìn thấy Trần Bình bị đá bay ra, trong lòng sững sờ, nước mắt giàn giụa, lao tới gào khóc. Chồng, anh không sao chứ? Trần Bình nhìn thấy Giang Uyển chạy tới, trong lòng rất kích động, rất lo âu, hét lớn. Mau đi, đi đi. Thế nhưng ngay sau đó, Thái Phổ nhặt một thanh kiếm trên mặt đất, đi thẳng tới chỗ Trần Bình, nghiêm giọng nói. Tiễn anh lên đường. Nói xong, tay giơ kiếm lên, thanh kiếm này vung xuống cổ Trần Bình, trong ánh mắt bàng hoàng của Giang Uyển. Trần Bình! Giang Uyển ra sức gào thét, đôi chân loạng choạng liền ngã xuống đất, trợn mắt nhìn thanh kiếm vung xuống. Nước mắt tuôn như mưa, trong lòng Giang Uyển đau đớn dữ dội. Thời khắc cuối cùng, Trần Bình ngồi gục xuống đất, khuôn mặt nở nụ cười, nhìn Giang Uyển đã ngã dưới đất, nước mắt lưng tròng, miệng mấp máy. Anh yêu em! Trong khoảnh khắc, ngàn cân treo sợi tóc. Rầm, một tiếng động bất thình lình vang lên, mọi người chỉ nhìn thấy một đường vòng cung bay ngược ra ngoài. Sau đó va mạnh lên chiếc xe công vụ màu đen, khiến chiếc xe công vụ lõm vào trong, phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Huỳnh một tiếng, hình bóng đó lăn lộn trên mặt đất, rôn rẩy ngóc đầu dậy, để lại một câu. Cao thủ, rồi bất tỉnh nhân sự. Khi mọi người phản ứng lại mới phát hiện, Trần Bình vẫn ngồi ở đó, còn Thái Phổ vừa rồi đang công kích anh, đã ngã gục xuống bên cạnh chiếc xe công vụ. Quá chấn động, tất cả đều quá nhanh. Bọn họ hít sâu một hơi, nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt một cách khó tin. Chỉ thấy trước người Trần Bình, không biết từ lúc nào đã có thêm một hình bóng cao giáo, bộ dạng phong trần, đầy vẻ lạnh lùng, toát lên luồng sát khí khiến người khác khiếp sợ. Quyền Vương Thái Phổ được Ninh Chính Hào cực kỳ tôn sùng, lại không chịu nổi một chiêu của người đàn ông trước mặt này. Trần Bình khẽ cúi đầu nói: "Còn muộn thêm một giây nữa, tôi đã chết ở đây rồi." Lý Nghị nói: "Tốn chút thời gian chỗ cao thủ bên cạnh Vân Vĩnh Sương." Giang Uyển đã bỏ dậy từ dưới đất, lao tới bên cạnh Trần Bình, phát hiện lúc này anh rất suy nhược, trên người có rất nhiều vết chém. Đôi mắt cô đỏ ửng, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, xé vạt váy của mình, băng bó vết thương cho Trần Bình, còn không ngừng khóc. "Sao anh lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao?" Trần Bình mỉm cười nói. "Bởi vì em là vợ anh không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương tới em." "Cậu chủ, việc tiếp theo hãy giao cho tôi." Lý Nghị nghiêm giọng nói, bước ra một bước, trong tay có thêm vài chiếc dao găm. Ninh Chính Hảo lúc này đã ngây ra từ lâu, khung cảnh vừa rồi đã diễn ra một cách chân thực trước mắt hắn ta, khiến hắn ta vô cùng bàng hoàng. Đặc biệt là tiếng rầm đó, như thể va vào lồng ngực hắn ta. Chỉ là một cước đơn giản, người đàn ông đột nhiên xuất hiện đó đã đáng ngất xỉu Thái Phổ, tên tội phạm bị truy nã khắp ba nước, có thành tích 100 trận bất bại trong các trận đấu boxing phi pháp. Trường Thế Đức cũng sững sờ đến mức mồ hôi nhễ nhại trên đầu, thở hổn hển nấp ra phía sau lũ đàn em. Sau đó ông ta mới ngộ ra, hét lên một tiếng chói tai. "Mau đi, mau rời khỏi nơi này, chạy đi." Thế nhưng, xoẹt một tiếng, chiếc dao găm trong tay người đàn ông đó đã được phi ra với tốc độ cao, sượt qua đũng quần Trường Thế Đức rồi cắm thẳng xuống gạch đá hoa dưới đất. "Tôi đã cho ông đi chưa?" Một giọng nói lạnh lùng khiến Trường Thế Đức sợ hãi đến mức khép chân lại không ngừng run rẩy. Khoảnh khắc ấy, Trường Thế Đức suýt tưởng rằng chỗ ấy của mình đã bị đứt. Lý Nghị không bận tâm đến Trường Thế Đức ngây ra ở đó mà cất bước đến chỗ Ninh Chính Hào. Nhìn Lý Nghị bước từng bước đến chỗ mình, Ninh Chính Hào đã biết rằng mình sắp chết đến nơi rồi. Hắn ta cố kiềm chế lại sự sợ hãi, nghiến răng, run rẩy dặn ra một câu từ trong kẽ răng. Anh định làm gì?" Dầm, Lý Nghị không hề do dự mà cho hắn ta một đạp, đạp lại lên bụng hắn ta. Bỗng chốc, Ninh Chính Hảo kêu lên một tiếng thảm thương như mổ lợn, rồi nôn ra máu. Lúc này, Trương Thế Đức trông thấy khung cảnh này, người như mất hồn, lục phủ ngũ tạng đều đang run sợ. Quá đáng sợ, một tên vô dụng đã rất ghê gớm rồi, bên cạnh lại còn có cao thủ như vậy. Rốt cuộc, ông ta đã chọc giận phải người thế nào? Đột nhiên, bên tai Trương Thế Đức vang lên tiếng bước chân dồn dập, cả mặt đất đều đang rung chuyển. Nghe âm thanh này, ít nhất cũng phải có 100 người. Nhìn theo tiếng động, Trương Thế Đức liền trông thấy một bên phố, đông nghịt những vệ sĩ mặc vest đen, trong tay cầm gậy thép đang bước tới. Phía giữa bọn họ, hai chiếc Maybach màu đen cũng nhanh chóng đỗ lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest trắng bước nhanh xuống. Trịnh Thái, Trương Thế Đức sững sờ, không ngờ lại gặp được Trịnh Thái ở đây. Đồng thời trong lòng ông ta bỗng dâng trào một sức sống mãnh liệt. Trịnh Thái đã tới, ông ta sẽ được cứu. "Trịnh Thái, tôi ở đây, mau cứu tôi." Trường Thế Đức gào lớn, trong lòng nghiêm túc cho rằng Trịnh Thái đưa những người anh em này tới chính là để đến cứu mình. Suy cho cùng, đây là Thượng Giang, là địa bàn của Trịnh Thái. Nếu mình, đội trưởng của hội huynh đệ mà gặp chuyện, điều Trịnh Thái sẽ phải đối mặt chính là ngọn lửa giận dữ ngút trời của hội huynh đệ. Thế nhưng, ngay sau đó, Trường Thế Đức hoàn toàn sững sờ. Trịnh Thái vội vàng bước xuống xe, nhanh chóng chạy tới trước mặt Trần Bình, khom lưng cung kính nói: "Cậu Trần, xin lỗi, đã tới muộn rồi." Lúc này, dưới sự nâng đỡ của Giang Uyển, Trần Bình chậm chậm đứng dậy, nhìn Trịnh Thái và cả 100 người anh em phía sau cậu ta, hỏi: "Đã sắp xếp xong rồi?" "Đúng vậy cậu Trần, hội huynh đệ ở khu Giang Nam và cả nhà họ Ninh đã bị người của chúng ta bí mật khống chế toàn bộ, không hề đánh rắn động cỏ, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của cậu Trần." Trịnh Thái nói ra từng câu từng chữ, vẻ mặt cung kính, đồng thời trên người cũng toát lên sự lạnh lùng. Nhóm người của hội huynh đệ chết tiệt, vậy mà lại dám ra tay hùng hãn với cậu Trần như vậy. Còn lúc này, trong đầu Giang Uyển chỉ toàn sự nghi hoặc và kinh ngạc, nhìn từng khung cảnh xảy ra ngay trước mắt. Đây là Trịnh Thái, ông vua thế giới ngầm của Thượng Giang, vậy mà lại đối xử cung kính với chồng mình như vậy. Giang Uyển rất khó hiểu, trong lòng rất ngạc nhiên, quay đầu hỏi: "Trần Bình, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải là anh đang giấu em điều gì không?" Trần Bình xoay đầu lại, nắm tay Giang Uyển, cọ lên sông mũi cô, cười nói: "Không phải, em vẫn luôn hỏi rốt cuộc anh là ai sao? Anh sẽ nói cho em biết, anh chính là cậu Trần ở thủ đô đó." Cậu Trần ở thủ đô. Giang Uyển ngây ra tận mười mấy giây mới phản ứng lại được, vẻ mặt lưỡng lự nhìn Trần Bình trước mặt mình. Chồng mình là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, sao có thể được? Thế nhưng Giang Uyển nhìn khung cảnh trước mắt này, người đàn ông đột nhiên xuất hiện bảo vệ chồng, còn cả thái độ của Trịnh Thái với chồng mình và cả những chuyện ngày trước, bây giờ tâm trạng Giang Uyển rất phức tạp, mãi không nói nên lời. Trần Bình cương chiều xoa lên đầu cô, dịu dàng cười nói, Uyển Nhi, chỉ cần em nhớ kỹ, chồng em không phải kẻ vô dụng là được. Những chuyện tiếp theo anh sẽ đích thân giải quyết. Em ngoan ngoãn đợi anh quay lại. Sau khi anh quay lại, em muốn hỏi gì anh sẽ nói hết cho em. Trong mắt Giang Uyển ngấn lệ, sụt xịt mũi, sau đó kìm nén lại sự thắc mắc của mình, lắc đầu nguầy nguầy nói, không, em muốn đi cùng anh, chúng ta tới bệnh viện trước. Vừa dứt lời, phía sau nhóm người một đội ngũ bác sĩ chuyên ngành xông ra, mau chóng xử lý vết thương cho Trần Bình. Nhìn thấy cảnh này, nỗi lo âu trong lòng Giang Uyển đã tan biến. Trần Bình khoác chiếc áo gió màu đen Trịnh Thái đưa cho, ra hiệu cho thuộc hạ đưa Giang Uyển quay lại khách sạn trước. Giang Uyển không chịu đi, nắm chặt cánh tay của Trần Bình khóc lóc. Trần Bình, để em ở bên anh được không? Trần Bình lắc đầu, những chuyện tiếp theo không thể để Giang Uyển biết, bởi vì anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy mình đã để lộ thân phận cậu Trần, thế nhưng cũng chỉ là cái tên cậu Trần. Còn về thủ đoạn, thực lực và cả thân phận thực sự của anh, Trần Bình cảm thấy bây giờ vẫn chưa đến lúc để nói. Chỉ có khi nào về đảo Thiên Tâm, Trần Bình mới có thể nói với Giang Uyển thân phận thật sự mình đang che giấu. Người thừa kế của gia tộc đứng đầu, sự tồn tại vô địch mà thế giới đều phải tôn kính. Yên tâm, anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Em lên nghỉ ngơi trước đi, đợi anh quay lại. Trần Bình sờ lên mặt Giang Uyển, sau đó quay người cất bước đến chỗ Ninh Chính Hào. Giang Uyển được người khác đưa vào khách sạn, chỉ có thể nhìn bóng lưng Trần Bình từ xa. Người chồng vô dụng của mình đã không còn là kẻ vô dụng rồi. Khoảnh khắc này, trong đầu Giang Uyển trống rỗng, cô rất lo lắng cho Trần Bình. Cho dù chồng thật sự là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, nhưng đối phương là cậu chủ của nhà họ Ninh ở khu Giang Nam rộng lớn, còn cả hội huynh đệ. Hai nhân vật to lớn này bắt tay với nhau, cho dù là tập đoàn Trần Thị có lẽ cũng chẳng là gì cả. Chỉ một nhà họ Ninh ở khu Giang Nam đã có khối tài sản khoảng 250.000 tỷ đồng. So với tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, sự thua kém không đáng là bao. Thế nhưng trong lòng Giang Uyển lại rất tin tưởng Trần Bình, bởi vì đó là chồng cô, cho nên cô rất băn khoăn, cũng rất lo âu. Cùng lúc đó, Ninh Chính Hào không ngừng gào la, vùng ngực vào bụng, xương sườn chắc đã gãy rất nhiều cái, đau thấu tim gan. Trong miệng hắn ta rỉ máu, khi nhìn thấy Trần Bình bước đến chỗ mình, hắn ta liền khom đầu gối lại, quỳ trên mặt đất, rên rỉ xin tha. Anh Trần, tôi sai rồi, tôi có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn, xin anh Trần tha cho tôi. Sắc mặt Ninh Chính Hào vô cùng khó coi, tên này rốt cuộc định làm gì mình? Anh Trần, tôi sai rồi, cầu xin anh hãy tha cho tôi. Tôi chỉ là một tên tiểu nhân bỉ ổi, xin anh Trần hãy tha cho tôi. Chỉ cần anh Trần bằng lòng tha cho tôi sẽ cho anh 15 tỷ. Ninh Chính Hào thật sự sợ hãi, quỳ trên mặt đất, trên mặt đầy máu. Ôm chân Trần Bình, nước mắt nước mũi giàn giụa khóc lóc xin tha. Còn dám không sợ sao, đến cả thái phổ cũng không là gì. Trần Bình khẽ nhíu mày, tiến lên cho hắn ta một đạp bay ra ngoài, nghiêm giọng nói. Ninh Chính Hào, vừa rồi không phải anh rất ngầu sao? Không phải là muốn giết tôi ư? Ninh Chính Hào nằm sấp trên mặt đất, ánh mắt nhẫn nhịn, liền bò dậy tiếp tục quỳ, không ngừng cầu xin Trần Bình tha thứ. Anh Trần, là tôi không tốt, tôi có mắt mà không trông núi Thái Sơn. Tôi đáng chết, tôi đáng chết. Vừa nói, Ninh Chính Hào bắt đầu tát vào miệng mình trước mặt mọi người. Khát vọng sống đang sục sôi đây mà. Không chỉ là Ninh Chính Hào, đến cả Trương Thế Đức bây giờ cũng không dám nói nửa lời với Trần Bình. Cơ thể đẫm máu của Trần Bình khiến người khác quá khiếp sợ. Khí thế trên người đã khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, Trần Bình mới là đại ca, là người bọn họ không thể nào khiêu chiến. Ninh Chính Hào không ngừng tát vào miệng mình, tuy bề ngoài thái độ nhận lỗi rất thành khẩn, thế nhưng trong mắt Trần Bình, tất cả đều là giả tạo. Dầm một tiếng, Trần Bình lại bất ngờ cho hắn ta một đạp, khiến hắn ta ngã lộn nhào, sau đó dẫm mạnh chân lên lồng ngực Ninh Chính Hào. Trần Bình từ trên cao nhìn xuống hắn ta, nghiêm giọng nói. Ninh Chính Hào, đừng tưởng tôi không hiểu những suy nghĩ xấu xa đó của anh. Muốn sau này đối phó với tôi sao? Anh có cái thực lực ấy không? Nhà họ Ninh của anh có nổi cái thực lực ấy không? Ninh Chính Hảo bị vạch trần bởi một câu nói, sắc mặt rất khó coi. Hắn ta ôm bàn chân đang dẫm lên lồng ngực mình, nở một nụ cười thê thảm. Anh Trần, tôi đâu có. Đâu có. Trần Bình lạnh lùng đáp, sức lực trên bàn chân cũng tăng thêm vài phần. Ngay lập tức, từng tiếng kêu thảm thiết như mổ lợn vang vọng trước cửa khách sạn. Ninh Chính Hảo chỉ cảm thấy xương sườn trên lồng ngực mình lại gãy thêm vài chiếc, lồng ngực bị dẫm đạp đến mức khó thở. Hắn ta gào thét. Đừng, anh không thể giết tôi, anh không được giết tôi. Không thể giết anh, tại sao? Trần Bình chỉ lên gần chục người nằm trên mặt đất. Những người này đều muốn giết tôi, nhưng kết cục thế nào? Ninh Chính Hảo anh chắc cũng không ngu ngốc đến mức tưởng rằng tôi sẽ giữ lại một kẻ thù không biết khi nào sẽ nhan anh múa vuốt với tôi đâu nhỉ? Anh không thể giết tôi là người thừa kế của nhà họ Ninh ở khu Giang Nam. Bố tôi là Ninh Khánh Lâm ở khu Giang Nam. Thế lực ngầm và thương nhân giàu có của khu Giang Nam rộng lớn, có một nửa đều qua lại với nhà họ Ninh tôi. Nếu anh dám giết tôi, chắc chắn sẽ phải gánh chịu sự báo thù không ngừng nghỉ của nhà họ Ninh. Khoảnh khắc này, Ninh Chính Hảo thật sự cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc. Hắn ta bắt buộc phải lấy thân phận của bố mình ra để chèn ép Trần Bình. Thế nhưng hắn ta đã sai. Trần Bình khẽ cười. Ồ, vậy thì thật xin lỗi. Tôi không hề quen biết ai tên là Ninh Khánh Lâm. Cũng không biết nhà họ Ninh của anh ở khu Giang Nam rộng lớn lợi hại đến mức nào. Càng không hiểu cái gì là quy tắc giang hồ. Nếu nhà họ Ninh muốn báo thủ tôi, thì tôi hứng chịu là được rồi. Nói xong, Trần Bình khom lưng, nhặt một thanh kiếm nhuốm máu từ dưới đất lên. Anh định làm gì? Anh không thể như vậy. Tôi là Ninh Chính Hào. Bố tôi là Ninh Khánh Lâm. Bố tôi quen biết những người cấp cao của Giang Nam. Anh dám động vào tôi. Không chỉ anh, mà cả người bên cạnh anh đều sẽ phải trả cái giá thảm thương cho hành vi của mình. Ninh Chính Hào hoàn toàn hoảng loạn. Hắn ta sợ rồi, cả người đều đang run rẩy. Hắn ta ra sức thét gào, muốn dùng sự uy hiếp của mình để khiến Trần Bình khiếp sợ. Thế nhưng Trần Bình đã vùng hai nhát kiếm, chém đứt gân tay của Ninh Chính Hảo trước mặt mọi người. A! Hắn ta phát ra một tiếng kêu thảm thiết như răng xé tâm can. Cho dù là được chữa lành, cả đời này Ninh Chính Hảo cũng không thể ra sức được nữa. Đây chính là sự đáp trả tốt nhất với lời uy hiếp của Ninh Chính Hảo, cũng là lời cảnh cáo với nhà họ Ninh. Quá tàn độc, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, chỉ sợ nhân vật lớn này sẽ tìm tới mình. Trương Thế Đức cũng sợ hãi, nấp trong góc, trơ mắt nhìn Trần Bình bước tới chỗ mình. Ông ta nhìn Trịnh Thái phía sau Trần Bình, gào lên. Trịnh Thái, tôi là Trương Thế Đức, đội trưởng của hội huynh đệ. Tôi đã bị người ta đánh bị thương ở trên địa bàn của anh. Hãy bảo người của anh đánh tàn phế anh ta, để trả thù cho hội huynh đệ chúng tôi. Lấy khí thế để chèn ép người khác, lấy hội huynh đệ ra, Trương Thế Đức tưởng rằng mình có thể thở phào một hơi. Sắc mặt Trịnh Thái nghiêm nghị, bước đến phía trước Trương Thế Đức, lạnh lùng nhìn ông ta, nói: Đây là Thượng Giang, là địa bàn của Trịnh Thái tôi. Thủ đoạn của hội huynh đệ các người đã rất quá quắt, không coi Trịnh Thái tôi ra gì nữa rồi. Trương Thế Đức cười một tiếng, hét lên: Sau này tôi sẽ tạ lỗi với anh, thế nhưng bây giờ tôi muốn anh giết chết cậu ta thay tôi. Tay ông ta chỉ lên Trần Bình, khuôn mặt căm thù. Ông ta chưa từng mất mặt như hôm nay, hội huynh đệ cũng chưa từng thất bại như hôm nay. Thế nhưng Trịnh Thái lại nhìn Trương Thế Đức như nhìn một người sắp chết, nói: Trước đây Trịnh Thái tôi và hội huynh đệ nước giếng không xâm phạm nước sông, thế nhưng hôm nay Trương Thế Đức ông phải trả giá. Thượng Giang không phải là nơi hội huynh đệ các người muốn đến là đến, muốn đi là đi. Nói xong, Trịnh Thái quay mặt cung kính hỏi: Cậu Trần, cậu định xử lý ông ta thế nào? Bỗng chốc Trương Thế Đức hoàn toàn sững sờ. Thái độ vừa rồi của Trịnh Thái đã nói rõ tất cả, thế nhưng ông ta không tin, cho nên mới lấy hội huynh đệ ra để tạo sức ép. Nhưng bây giờ Trịnh Thái lại vì người đàn ông trước mắt này mà tỏ rõ thái độ của mình, không sợ hội huynh đệ. Trịnh Thái, anh hãy nghĩ cho kỹ. Hôm nay anh dám động vào tôi, ngày mai hội huynh đệ sẽ đến Thượng Giang chém giết anh. Trương Thế Đức gào lên, rất kích động. Đây là cơ hội sống duy nhất của ông ta. Dầm, Trần Bình liền đá một cú qua bên đó, trúng thẳng mặt Trương Thế Đức. Trong phút chốc, mặt ông ta bê bết máu. Hội huynh đệ, vậy tôi... Tối nay sẽ cho ông thấy hội huynh đệ sẽ bị diệt vong như thế nào. Nói xong, Trần Bình đá thanh kiếm trên mặt đất tới, nghiêm giọng nói: Muốn sống thì hãy tự chặt đứt một cánh tay. Nghe thấy câu này, lông mày Trương Thế Đức nhíu chặt lại, liếc nhìn 100 tên vệ sĩ xung quanh. Ông ta không còn bất cứ sự do dự gì nữa, cầm thanh kiếm trên mặt đất, vùng một nhát kiếm xuống tay phải của mình. Phụt, máu tươi bắn tung tóe, cùng với đó là một tiếng kêu thảm thương. Trương Thế Đức liền chặt tay phải của mình lìa khỏi khuỷu tay, nửa cánh tay đẫm máu rơi xuống đất. Sau đó ông ta ôm lấy cánh tay phải của mình, nghiền răng cố nhẫn nhịn cơn đau dữ dội, nhìn sang Trần Bình hùng hãn thốt ra từng câu từng chữ. Trần Bình, cậu sẽ phải trả giá vì điều này. Trịnh Thái, anh hãy chờ đợi ngọn lửa phẫn nộ của hội huynh đệ đi. Chỉ một câu nói của Trần Bình, Trường Thế Đức lại không do dự mà chặt đứt tay phải của mình. Nếu chuyện này bị lan truyền ra, thế lực ngầm của cả khu Giang Nam rộng lớn đều sẽ chấn động, chứ chưa cần nói tới đám đàn em của hội huynh đệ sớm đã mắt tròn mắt dẹt lúc này. Trần Bình lạnh lùng nhìn Trường Thế Đức quỳ trên mặt đất, bá đạo lên tiếng. Tôi không giết ông, không có nghĩa là tôi không dám giết ông. Tiếp theo, ông hãy nhìn cho kỹ, kết cục của việc chọc giận tôi là gì. Lúc này, điện thoại Trần Bình reo lên. Chú hai, bên chú thế nào rồi? Sau khi bắt máy, Trần Bình liền hỏi. Trong điện thoại vang lên giọng cười của Trần Thiên Trúc, vang dội như tiếng chuông lớn, rất tự tin nói. Cháu yên tâm, vẫn chưa có ai dám động đến chú hai của cháu đâu. Cùng lúc đó, Trần Thiên Trúc ngậm tẩu thuốc, mặc bộ vest kẻ caro màu ghi, thắt cà vạt, kiểu tóc vuốt keo, đang đứng cổng chính của trang viên Vân Đình. Phía sau ông ta toàn là nhân viên vũ trang, mặc đồng phục tác chiến màu đen, đội mũ nồi màu đen, trên mặt còn bôi ký hiệu giản si, đều mang theo súng, là hai tiểu đội, 50 người. Được trang bị đầy đủ vũ trang, đã lên đạn đầy đủ. Bọn họ đã vây kín hoàn toàn cổng chính của trang viên Vân Đình. Còn trong trang viên, thuộc hạ của Vân Tịnh, hơn 100 vệ sĩ mặc vest đen đã được huấn luyện đặc thù, toàn bộ đều cung kính chờ đợi, đang ở thế giằng co với người Trần Thiên Trúc đưa tới. Phía sau nhóm người, Vân Tịnh mặc một bộ váy dài màu trắng, như một con thiên nga trắng cao quý, khuôn mặt nghiêm nghị. Trần Thiên Trúc, nhường đường. Vân Tịnh lạnh lùng lên tiếng, đôi môi đỏ như máu, đôi mắt sắc lạnh. Trần Thiên Trúc bỏ tẩu thuốc xuống, đôi mắt lóe lên tia sáng tinh tường, cười nói. Chị dâu, có lời gì thì chúng ta không thể vào trong nói sao? Cứ phải làm như thế làm gì? Vân Tịnh lạnh lùng hừ một tiếng, lườm Trần Thiên Trúc, nói. Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu, bảo người của cậu tránh ra. Trần Thiên Trúc không nghĩ vậy, vẫn cười vui vẻ nói. Không biết, chị dâu vội vàng như vậy là định đi đâu? Là nhà họ Ninh ở khu Giang Nam, hay là hội huynh đệ? Lúc hỏi lời này, nụ cười nơi khóe miệng Trần Thiên Trúc dần trở nên nham hiểm, ánh mắt cũng vô cùng sắc lạnh. Trong chớp mắt, khí thế trên người Trần Thiên Trúc đột nhiên bừng lên, rất lạnh lùng và đáng sợ. 100 vệ sĩ cảm tử của nhà họ Vân đối diện, lúc này toàn bộ đều cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Trần Thiên Trúc, chuyện của Vân Tịnh tôi chưa đến lượt cậu nhúng tay vào. Vân Tịnh nghiêm giọng nói, bây giờ bà ta vô cùng sốt sắng. Nhà họ Ninh ở khu Giang Nam và hội huynh đệ là gia tộc và thế lực bà ta đã một tay nâng đỡ. Kế hoạch của bà ta đã hỏng bét, vốn dĩ chỉ định cảnh cáo Trần Bình. Nào ngờ thằng nhãi không có đầu óc Ninh Chính Hào đó lại làm chuyện khoa trương như vậy, khiến Trần Bình hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Điều không ngờ tới là tên vô dụng Trần Bình đó lại có nhiều cánh tay đắc lực phía sau như vậy. Lùi một bước để đánh trả đối phương. Tuy sản nghiệp nhà họ Vân to lớn, thế nhưng mấy năm nay khó khăn lắm mới nâng đỡ được nhà họ Ninh và hội huynh đệ, cũng là trợ thủ đắc lực. Nếu bị Trần Bình tiêu diệt, tuy đối với nhà họ Vân chỉ là cơn đau như chặt đứt một ngón tay, thế nhưng cũng là một phần lợi ích của mình. Vân Tịnh không thể ngồi nhìn. Vân Tịnh, cô đừng quên là tuy cô là vợ hai của anh cả tôi, thế nhưng ở nhà họ Trần tôi, trong mắt Trần Thiên Trúc tôi, cô vẫn chưa đủ tư cách. Vân Tịnh cô chưa đủ, nhà họ Vân càng không đủ tư cách để ra lệnh cho tôi. Trần Thiên Trúc dứt lời, hai tiểu đội vũ trang 50 người phía sau ông ta đồng loạt giơ súng lên, động tác đều đặn đồng nhất, không hề chậm chạp lẹ mè. Cả trang viên Vân Đình lúc này toàn bộ đều đang bị bao phủ bởi một đám mây đen. Ầm ầm ầm, trên trời vang lên tiếng sấm rền và sượt qua tia chớp, cơn mưa như xối xả trút xuống trong nháy mắt. Phập, bên cạnh Trần Thiên Trúc có người hầu che chiếc ô lớn màu đen cho ông ta. Từ trên bầu trời cao nhìn xuống, trang viên Vân Đình đông nghịt người. Hai thế lực đang giằng co, bầu không khí hết sức căng thẳng tới mức khiến mạch máu của mọi người đều giãn nở ra, lòng bàn tay toát mồ hôi, cổ họng khô khan. Dưới cơn mưa to, hai bên đều che ô màu đen, làm tăng thêm cảm giác sơ xác tiêu điều cho bầu không khí chỉ toàn là sự chết chóc này. Tầm mắt quay trở lại phía Trần Bình, anh đang ngồi lên mây bách. Trường Thế Đức và Ninh Chính Hào đã bị trói lên một chiếc xe công vụ khác. Chiếc xe khởi động, không lâu sau mười mấy chiếc xe công vụ màu đen lái tới. chở theo người của Trịnh Thái, liền theo sát phía sau hai chiếc mây bách trước mặt, lái ra khỏi Thượng Giang, tiến thẳng tới khu Giang Nam rộng lớn. Cả bầu trời u ám đến mức khiến người khác khiếp sợ, cuồng phong nổi lên, sấm rền vang dội, dưới cơn mưa xối xả, từng chiếc xe lái ra khỏi Thượng Giang, lao nhanh trên đường. Khu Giang Nam rộng lớn, bão tố đã ập tới. Cạch, một tia chớp xé tan bầu trời. Tứ học viện của Mạnh Nguyên Long lúc này cũng có vẻ tiêu điều sơ xác, khác thường dưới cơn bão tố. Đại viện nhà họ Mạnh là tứ học viện có hai lớp bên trong và bên ngoài điển hình. Tường đen ngói đen là bố cục kiến trúc cổ điển thời nhà Thanh. Có bốn hướng, ở giữa là sân vườn, rộng khoảng 20 mét vuông, có thể quan sát ngày đêm và bầu trời sao. Giữa sân vườn là một cái vạc làm bằng đồng thau, lúc này đã chứa đầy nước mưa. Từng hạt mưa rơi tách tách tách vào trong chiếc vạc đồng thau, phát ra tiếng kêu như đậu nổ. Mạnh Nguyên Long ở trong phòng chính phía trong, đang chơi trò bịt mắt bắt dê với mấy cô gái trẻ trông xinh đẹp, có thân hình bốc lửa. Tiếng chim oanh hót líu lo, rất dễ nghe và êm tai. Mấy cô gái, người thì thân hình cao ráo, người thì lanh lợi đáng yêu, người lại nở nang đầy đặn, có người thì yểu điệu hoạt bát, chân dài, da trắng, lại cộng thêm những tiếng nói cười vui vẻ của bọn họ và những tiếng à à chạy đi ẩn nấp lanh lành như tiếng chuông gió, khiến người khác khó tránh khỏi những suy nghĩ bậy bạ. Cảnh xuân thật tươi đẹp. Đừng chạy người đẹp, tôi tới đây. Mạnh Nguyên Long bịt tấm vải mỏng màu đỏ trên mắt, lao đến một cô gái eo thon mông cong, ôm chầm lấy rồi thơm vài cái, cười ha ha. Tối nay chính là cô rồi. Cô gái ăn mặc hở hang, thiếu vải, lẳng lờ, cười vài tiếng, nói. Ông Long, ông thật hư hỏng đó. Bộp bộp, đúng lúc này, một chàng những tiếng bước chân gấp gáp đang dẫm lên những vũng nước trong sân vườn, vang lên trước cửa phòng chính. Uỳnh, cùng với đó là một tia sét kinh hoàng rạch ngang bầu trời, khiến bầu trời đêm sáng choang như ban ngày. Một người đàn ông mặc vest đen, khom lưng cúi đầu, cung kính đứng ở cửa phòng chính phía trong, ngấm mưa. Phòng chính phía trong, Mạnh Nguyên Long vẫn đang ăn chơi trác táng. 5 phút sau, bộp bộp, lại là một chàng những tiếng bước chân gấp gáp đang dẫm lên vũng nước. Lần lượt đã có 4 người đứng ở cửa, còn bọn họ cũng đã đợi hơn 20 phút. Trong lúc đó, bọn họ không một ai dám tiến lên phía trước để làm phiền Mạnh Nguyên Long, cho dù trên khuôn mặt mỗi người bọn họ đều rất sốt sắng. Bởi vì có người từng làm phiền Mạnh Nguyên Long trong lúc ông ta đang vui đùa, hắn ta đã bị băm thành 8 mảnh. Mãi lâu sau, Mạnh Nguyên Long mới thỏa chí, mặc quần cộc, trên người khoác một chiếc áo gió lồng chồn màu trắng, bước ra cửa chính, nhìn 4 tên thuộc hạ đứng trong mưa, liền đẩy mấy cô gái bên cạnh lên trước mặt bọn họ, hỏi, đẹp không? 4 người toàn bộ đều cúi đầu, không dám nhìn, đồng thanh trả lời, người phụ nữ của ông Long, chúng tôi không dám nhìn. Hội trưởng hội huynh đệ Mạnh Nguyên Long là hội có thế lực ngầm xếp trong top 5 của khu Giang Nam rộng lớn, là cường hào ác bá, thủ đoạn hung hãn tàn bạo, động một tí là tiêu diệt cả dòng họ. Mạnh Nguyên Long chép miệng, cảm thấy vô vị, rót rượu vàng lên hõm vai một cô gái gợi cảm, sau đó uống cạn, cười lớn nói. Nói đi, chuyện gì mà lại hoảng loạn như vậy? Thưa ông Long, đội trưởng Đức đã gặp chuyện rồi. Một tên thuộc hạ cúi đầu, đứng trong cơn giông bão. Mạnh Nguyên Long nhíu mày, nghi ngờ nói. Thằng nhãi Trường Thế Đức đó, có thể gặp chuyện gì được chứ? Lẽ nào còn có người dám bất kính với hội huynh đệ của tôi? Thưa ông Long, đội trưởng Đức đưa người tới Thượng Giang, đã gặp nạn ở địa bàn của Trịnh Thái. Thuộc hạ đó tiếp tục nói. Thượng Giang, Trịnh Thái. Mạnh Nguyên Long uống cạn rượu vàng trong ly, sau đó quăng nát ly rượu, quát lên. Một tên Trịnh Thái còn con, có thể làm được trò trống gì chứ? Nhìn bộ dạng ấp úng của 3 tên thuộc hạ còn lại, Mạnh Nguyên Long gào lên. Còn có chuyện đéo gì nữa? Nói. Thưa ông Long, địa bàn của chúng ta đã bị cảnh sát nhắm tới. Sản nghiệp của khu phía Nam cũng bị người của Bộ Công Thương điều tra và niêm phong rồi. 3 sân boxing phi pháp và 7 sòng bạc ở khu phía Đông cũng đã bị người ta đập phá rồi. Bọn họ nói ra từng sự việc. Ầm ầm ầm, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, tia chớp xé tan không trung. Trong chớp mắt, chiếu rọi cả đại viện nhà họ Mạnh, cũng chiếu sáng khuôn mặt của Mạnh Nguyên Long. Lạnh lùng, phẫn nộ, còn có cả sát khí dữ dội. Mạnh Nguyên Long là hội trưởng của hội huynh đệ, tung hoành ngang ngược mấy chục năm, chưa từng chịu thiệt thòi bao giờ, chứ chưa cần nói là có người dám đập phá địa bàn của ông ta. Ai? Một tiếng gào thét phẫn nộ, lồng ngực Mạnh Nguyên Long phát ra tiếng gầm rú trầm lắng như con mãnh hổ. Là tôi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên ngoài cửa tứ học viện. Tiếp đó, một bóng người khoác chiếc áo gió, trong miệng ngậm điều thuốc, xuất hiện ở cửa chính. Phập, Trịnh Thái đích thân mở chiếc ô lớn màu đen, che đi những giọt nước mưa đang không ngừng rơi xuống đỉnh đầu Trần Bình. Cơn mưa ào ào, tia chớp kinh hoàng lòe lên, rạch ngang bầu trời đêm. Trong cả tứ học viện, bầu không khí sơ xác tiêu điều. Mạnh Nguyên Long ngẩng đầu nhìn theo tiếng động, liền trông thấy một người đàn ông vô cùng trẻ trung, đứng dưới ô, trong miệng ngậm điều thuốc, trên người dính không ít máu, đã được quấn bằng gạc. Thế nhưng đôi mắt trong sáng của người đàn ông trẻ tuổi này như sao băng lướt ngang qua bầu trời đêm, có một khí thế và uy lực vô cùng mạnh mẽ. Đôi bên đứng đối diện nhau, chỉ cách một khoảng sân ở giữa và một chiếc vạc đồng thau. Tiếng mưa tí tách rơi vào trong chiếc vạc đồng thau, nước mưa tràn ra như đậu giang, âm thanh ồn ào. Khuôn mặt Mạnh Nguyên Long xám xịt, nhìn chằm chằm vào những vị khách không mời đột nhiên xuất hiện trong đại viện của ông ta, nghiêm giọng nói: "Cậu là ai? Dám xông vào đại viện của Mạnh Nguyên Long tôi? To gan đấy." Mạnh Nguyên Long cũng không ngốc, đám khách không mời mà đến này bỗng nhiên xông vào, những tên thuộc hạ bên ngoài lẽ nào để mặc cho bọn họ xông vào như vậy sao? Cho nên chỉ có một lời giải thích hợp lý, chắc chắn thuộc hạ phía ngoài đã gặp chuyện, nói cách khác nhóm người này đến để gây sự. Trần Bình rít một hơi thuốc, phả ra khói thuốc dưới chiếc ô lớn màu đen, nhìn tia chớp như con rồng đang ngao du phía trên khoảng sân, bên tai cũng vang lên tiếng sấm đùng đoàng. "Mạnh Nguyên Long, hãy giải tán hội huynh đệ đi." Trần Bình bình thản nói, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng kết hợp với tiếng sấm lại khiến người khác vô cùng khiếp sợ. "Ha ha ha." Một tiếng cười ngông cuồng lớn. Mạnh Nguyên Long nhìn Trần Bình như nhìn một tên đần độn, ôm người đẹp trong lòng, nghiêm giọng nói: "Thằng nhãi, cậu biết vừa rồi cậu đã nói gì không? Bảo Mạnh Nguyên Long tôi giải tán hội huynh đệ. Lời này hơn 20 năm nay chưa có ai dám nói với tôi như vậy. Cậu là cái thá gì? Chán sống rồi sao?" Thế nhưng ngay sau đó, phía sau người Trịnh Thái, một người đàn ông khắp người đẫm máu được đẩy vào. Bốp, Trương Thế Đức bị chặt đứt một cánh tay, ngã xuống dưới sân, gục trong vũng nước mưa, cả vũng nước đều nhuốm màu máu đỏ nhạt. Ông Long cứu tôi." Trương Thế Đức quỳ trên mặt đất, cả người ngấm nước mưa ướt sũng, run rẩy nhìn Mạnh Nguyên Long hét lớn cầu cứu. "Trương Thế Đức, còn mẹ cậu làm cái quái gì vậy?" Mạnh Nguyên Long phẫn nộ gào lên một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu. Trương Thế Đức là trợ thủ đắc lực của ông ta, thế nhưng bây giờ đã bị chặt đứt một cánh tay, đây là lời cảnh cáo, là sự uy hiếp. Trong chớp mắt, đôi mắt Mạnh Nguyên Long chỉ toàn là ngọn lửa giận dữ, lườm Trần Bình đứng dưới ô gào lên: "Hôm nay các người đã bước vào đại viện của Mạnh Nguyên Long tôi, vậy thì đừng hòng có ai ra khỏi đây được." Chết tiệt, rốt cuộc là người thế nào? Thế nhưng lúc này Trịnh Thái bên cạnh Trần Bình lên tiếng: "Ông Long, đã lâu chưa gặp." Đúng lúc này Mạnh Nguyên Long mới chú ý tới Trịnh Thái, lông mày liền nhíu chặt lại, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nói: "Hóa ra là anh Thái à? Anh đem nhiều người đến đây như vậy, lẽ nào là muốn tới đây uống rượu chuyện trò vui vẻ với tôi?" Mạnh Nguyên Long cười thầm, ánh mắt rực lửa đảo qua đảo lại giữa Trịnh Thái và Trần Bình. Trịnh Thái lại che ô cho một thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa nhìn thái độ vô cùng cung kính với người thanh niên đó, đấy chắc chắn là có vấn đề lớn. Tuy hội huynh đệ không sợ Trịnh Thái, thực lực cũng mạnh hơn Trịnh Thái, thế nhưng nếu thật sự đấu đá, đôi bên đều sẽ không được ích lợi gì. Hơn nữa bây giờ điều nguy hiểm nhất là Trịnh Thái đã rời khỏi Thượng Giang. Trước đó thuộc hạ đã nói Trương Thế Đức đưa người tới Thượng Giang cướp địa bàn của Trịnh Thái, lẽ nào tên Trịnh Thái này muốn đưa người tới để đòi lại địa bàn? "Ông Long, thuộc hạ của ông đã làm chuyện không nên làm, đắc tội với người không nên đắc tội." Trịnh Thái nghiêm giọng nói, ánh mắt bừng lên ngọn lửa. Trước đây Trịnh Thái luôn bị thế lực ngầm của khu Giang Nam chèn ép, đặc biệt là hội huynh đệ nhiều lần xâm phạm địa bàn, đã làm không ít những chuyện sằng bậy ở Thượng Giang. Trịnh Thái cũng đều mắt nhắm mắt mở, thế nhưng hôm nay đã không giống ngày trước. Có cậu Trần ở đây, Trịnh Thái không sợ bất cứ ai. Mạnh Nguyên Long cười lớn, phẫn nộ chỉ vào Trịnh Thái gào lên: "Người của bố mày, không đến lượt Trịnh Thái mày nhúng tay vào." Dầm, trong chớp mắt, cả phía ngoài và phía trong của đại viện nhà họ Mạnh, các cửa phòng, cửa sổ, toàn bộ đều bị mở toang ra. Những người đàn ông vạ vỡ xăm hình cầm kiếm và gậy dài liền lao ra. Những người này đều là tay chân của hội huynh đệ. Từ trên cao nhìn xuống là có thể nhìn thấy xung quanh phía trong đã hoàn toàn bị người của Mạnh Nguyên Long vây kín. Cho dù là ở bên ngoài, lúc này những con ngõ, đầu phố, đầu đường từ bốn phương tám hướng cũng có từ mấy chục cho tới 100 tên côn đồ tay cầm dao và kiếm sáng loáng, bất chấp mưa gió xông tới đại viện nhà họ Mạnh. Toàn là đồng người nhấp nhô, tiếng chân dẫm lên vũng nước bộp bộp bộp không ngừng vang lên. Cơn mưa càng ngày càng to, trời và đất như liền thành một khối. Cả trong và ngoài đại viện nhà họ Mạnh chỉ toàn là sự lạnh lẽo, sơ xác tiêu điều. Mạnh Nguyên Long đứng ở cửa phòng chính phía trong, ôm người đẹp kiều diễm, thơm vài cái, ha ha cười lớn vài tiếng, nói: "Xông vào đại viện của Mạnh Nguyên Long tôi, đều phải chết." Sở dĩ ông ta nói lâu như vậy, chỉ là để thuộc hạ mau chóng kêu gọi anh em tới. Trần Bình đứng dưới chiếc ô lớn màu đen, mưa rơi tí tách trên chiếc ô, phát ra tiếng gõ bộp bộp bộp, rất có vần điệu. Đôi mắt anh như ngọn đèn sáng, lạnh lùng liếc nhìn một lượt xung quanh phía trong. Đã bị bao vây, toàn bộ đều là những tên ác ôn cầm kiếm, đều nhìn chằm chằm như hổ đói vào mình và 7-8 người phía sau. "Sợ không?" Trần Bình đột nhiên hỏi. Trịnh Thái bên cạnh liền trầm giọng nói: "Làm việc vì cậu Trần, luôn cúc cùng tận tụy." "Làm việc vì cậu Trần, luôn cúc cùng tận tụy." Trong trước mắt, 7-8 vệ sĩ mặc vest đen phía sau người Trần Bình, toàn bộ đều thét lên. Trần Bình mỉm cười, búng bay đầu thuốc lá, rơi vào trong cái vạc đồng thau. Dầm, một tiếng sấm kinh hoàng, Mạnh Nguyên Long phẫn nộ gào một tiếng. "Giết!" Ông ta không có thời gian để nói chuyện phiếm với đám Trịnh Thái. Bên địa bàn của ông ta đã xảy ra chuyện, ông ta bắt buộc phải tới xem sao. Gào xong, Mạnh Nguyên Long liền ôm cô nàng trẻ trung, quay người, chuẩn bị rời khỏi từ cửa sau của phòng chính phía trong. Bên trong và bên ngoài đều có 100 đàn em. Cho dù bản lĩnh của Trịnh Thái lớn tới đâu, có đưa theo người mai phục bên ngoài cũng chỉ uổng công. Cho nên Mạnh Nguyên Long hoàn toàn không bận tâm tới chuyện còn con này, chỉ là vài mạng người mà thôi. Nếu mọi chuyện bị làm ầm lên, ông ta sẽ không ngần ngại mà tới Thượng Giang chém giết, nuốt chửng cả địa bàn của Trịnh Thái. Vậy thì tới lúc đó, khu Giang Nam của ông ta kết hợp với Thượng Giang, chắc ông ta sẽ đạt được địa vị mới cao hơn. Thế nhưng ngay sau đó, Mạnh Nguyên Long đã lùi vào từ cửa sau, lùi vào tới góc phòng chính. Trong phút chốc, có một đội lực lượng vũ trang được trang bị đầy đủ, nhanh chóng xông vào từ cửa sau, đều mặc đồng phục tác chiến màu đen và đội mũ nồi màu đen, mặc áo chống đạn, đeo kính bảo vệ mắt, giơ súng. "Ngồi xổm xuống, tất cả ngồi xổm xuống, bỏ vũ khí xuống, không được chống đối." Một đội, lại một đội nữa. Trong chớp mắt, những nhân viên vũ trang đều xông vào từ bốn phương tám hướng. Có thể nhìn thấy, bên ngoài đại viện của nhà họ Mạnh đã bị vây kín bởi mười mấy chiếc xe vận chuyển vũ trang màu đen. Từng nhân viên vũ trang nhảy xuống xe, nhanh chóng làm động tác giơ súng lên, xông tới đại viện nhà họ Mạnh. "Xông pha, xông pha, xông pha. Bỏ vũ khí xuống, người không tuân theo sẽ bị bắn chết. Bỏ vũ khí xuống, người không tuân theo sẽ bị bắn chết." Những tên côn đồ trước đó còn đang cầm kiếm, nhìn thấy những người này, toàn bộ đều sững sờ, chạy tán loạn từ phía. Bằng bằng, tiếng súng vang lên, bên ngoài có tên côn đồ liều chết chống trả, trực tiếp bị bắn, gục xuống vũng máu. Bằng bằng, vài tên côn đồ liên tiếp định phá vỡ vòng vây vũ trang, đều đã bị bắn gục. Bọn họ đều là kẻ liều mạng, đương nhiên đã biết kết cục khi bị bắt về là gì, nên chỉ có thể liều chết. Thế nhưng đều là tốn công vô ích. Bộp bộp bộp, rầm rầm rầm. Tiếng vang dồn dập cổ ủng tác chiến dẫm lên vũng nước, vang dội cả đại viện nhà họ Mạnh. Trong trước mắt, một tiểu đội vũ trang đã xông ra phía sau Trần Bình. Người đứng người thì ngồi xổm, toàn bộ nòng súng đều hướng ra ngoài, bảo vệ Trần Bình nghiêm ngặt ở vị trí trung tâm. Bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên đầu, ngồi xổm xuống. Bỏ vũ khí xuống, toàn bộ đều ngồi xổm xuống. Kẻ nào dám chống lại, bắn chết ngay tại chỗ. Trong phút chốc, cả khu phía trong liền bị nhân viên vũ trang khống chế. Mấy chục tên côn đồ toàn bộ đều vứt bỏ kiếm trong tay, ôm đầu ngồi xổm xuống ngay tại chỗ. Mạnh Nguyên Long còn muốn liều mạng, thế nhưng một nhân viên tác chiến liền đập một cú, ủng tác chiến hung hãn đá lên vùng ngực và bụng của ông ta. Rầm, bốp. Mạnh Nguyên Long như con diều bị đứt dây, liền bị đạp bay ra khỏi phòng chính phía trong, ngã vào vũng nước trong sân. Cú đá này khiến ông ta gãy 2-3 dải xương sườn. Mãi lâu sau, Mạnh Nguyên Long vẫn chưa thể bò dậy. Bộp bộp bộp, tiếng giày dẫm vào vũng nước. Mạnh Nguyên Long ngẩng đầu, liền trông thấy một hình bóng cao ráo đứng cách mình nửa mét phía trước. Trần Bình từ trên cao nhìn xuống Mạnh Nguyên Long ngã trong vũng nước thấm đẫm nước mưa, Trịnh Thái cầm chiếc ô lớn màu đen đứng bên cạnh. Anh lạnh lùng nghiêm giọng. Mạnh Nguyên Long, từ nay về sau, khu Giang Nam sẽ không còn hội huynh đệ nữa. Mạnh Nguyên Long căm hận nghiến răng, phẫn nộ lườm Trần Bình. Cuối cùng, bất lực cúi gằm bộ mặt kiều hãnh suốt hơn 20 năm qua. Trong chớp mắt, ông ta như thể đã già đi mười mấy tuổi, khí chất ác bá trên người cũng biến mất ngay tức khắc. Trần Bình quay người liền nghiêm giọng nói. Đến nhà họ Ninh. Nghe thấy lời này, Mạnh Nguyên Long đang ngồi gục dưới mưa, bỗng nhiên cười lớn vài tiếng, nói. Tuy tôi không biết rốt cuộc cậu là người thế nào, thế nhưng tôi khuyên cậu, cậu đừng xông vào nơi nguy hiểm như nhà họ Ninh, không cẩn thận sẽ chết trong đó đấy. Trần Bình quay đầu, nhìn Mạnh Nguyên Long đang nhìn chằm chằm vào mình, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, hung ác trên mặt đất, nói. Cảm ơn lời nhắc nhở, nhưng tôi muốn xem nhà họ Ninh này là nơi nguy hiểm thế nào, có thể giết chết nổi tôi không? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.